yêu thú này hóa thành một cái thanh niên tóc đen. Hắn nhìn về phía nơi xa, trên người có cùng bạo yêu khí lưu chuyển, ha ha, rốt cục để cho ta đột phá đến thất phẩm thiên tiên cảnh giới, tăng thêm thôn thiên đại pháp, cửu phẩm thiên tiên cũng không nhất định là đối thủ của ta, lần này, ta nhất định muốn đem thiên yêu cổ động bên trong cái kia thao thiết vương truyền thừa nắm bắt tới tay. Một bên khác, một đầu bạch hổ theo bế quan chi địa bước ra. Yêu khí lẫn vào sát phạt chi khí bao phủ, trực tiếp vỡ nát cái này từng tòa sơn phong. Hắn hướng về thiên yêu cổ động phương hướng lao đi, chỗ đến, vô số yêu thú đều là bị cái kia cổ dọa người sát phạt chi khí chấn nhiếp. Một cổ màu đen vòi rồng cuốn sạch lấy. Cái này hắc phong ẩn chứa một cổ vô cùng kịch liệt độc tính, dù là chỉ là lây dính một chút xíu, một số tiên nhân cảnh giới hạ yêu thú trực tiếp hóa thành dòng máu. Trong lúc nhất thời, cái này hắc phong khuếch tán chi địa, vạn vật điêu linh, sinh linh vẫn lạc. Mà tại hắc phong bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn ngàn chân con rết. Quá kinh khủng, những thứ này thú vương chủng tộc thiên kiêu thật sự là quá kinh khủng. Thao thiết, bạch hổ, thiên ngô, những thứ này tùy tiện một cái thiên kiêu đều không phải là tầm thường thiên tiên có thể chống lại a. Xem ra lần này thiên yêu mở rộng mở, đông đảo yêu tộc thiên kiêu có tranh giành. Vô số yêu tộc đang nghị luận. Mà thập vạn đại sơn chỗ sâu, có một đạo ánh sáng rực rỡ màn chiếu rọi trong hư không. Màn sáng bên trong chiếu rọi ra chính là một thế giới khác. Nơi này, chính là thiên yêu cổ động lối vào. Đồ Sơn Phỉ Vũ, Sở Cùng Nhân bọn người trải qua mấy ngày nữa đi đường. Cuối cùng là đến nơi này. Nhìn lấy màn sáng bên trong một thế giới khác, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người đều là toát ra hướng tới chi sắc. Nơi này chính là thiên yêu cổ động, nếu là có thể ở chỗ này tìm tới một số liên quan tới cổ đại yêu tộc đại năng truyền thừa liền tốt. Tốt nhất là có thể tìm tới một số yêu vương truyền thừa. Đừng có nằm mộng, yêu vương truyền thừa làm thế nào có thể là dễ tìm như vậy, vậy nhưng phần lớn là đại la cảnh tồn tại a. Coi như không có cơ hội lấy được yêu vương truyền thừa, nhưng một số hắn cơ duyên của hắn cũng đầy đủ để cho chúng ta được lợi. Đồ Sơn Phỉ Vũ sau lưng mấy cái hồ tộc tại châu đầu ghé tai lấy. Mà Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia màn sáng, đang dùng tiểu ái phân tích lấy cái này cổ động bên trong cấm chế. Chính như Đồ Sơn Phỉ Vũ nói, cái này cổ động bên trong cấm chế có một loại nào đó phân biệt tác dụng, chỉ có yêu tộc mới có thể thông qua. Nếu là có chủng tộc khác người muốn tùy tiện tiến vào lời nói, vậy liền lại nhận cấm chế phản phệ, tại chỗ bị oanh giết. Mà những cấm chế này có thể phần lớn là yêu tộc yêu vương, cũng chính là đại la chỗ bày, mà lại không chỉ là một vị đại la, là thập vạn đại sơn các đời đến nay đại la. Nói ít cũng có hơn 10 vị. Hơn 10 vị đại la liên thủ bày cấm chế, cho dù là cùng là đại la kim tiên tồn tại đến đây, chỉ sợ cũng phải bị ngăn cản ở ngoài. Oanh! Lúc này, chân trời bỗng nhiên có một cổ kinh khủng sát phạt chi khí truyền đến. Đó là một đầu màu trắng cự hổ. Chỗ đến, từng tòa sơn phong bị hắn đạp nát, uy thế vô cùng cường đại. Một phương hướng khác. Hắc phong cuốn tới, một đầu ngàn chân con rết tại hắc phong bên trong như ẩn như hiện. Dọc theo đường một số sinh linh bị cái kia hắc phong nhiễm, đều là hóa thành dòng máu, mười phần dọa người. Còn có một đầu màu đen cự thú. Mở to miệng to như chậu máu, một đường nuốt hấp linh khí mà đến, bên người đều tạo thành một cổ linh khí dòng nước lũ. Mà một số yêu tộc bị cái kia cổ linh khí dòng nước lũ lôi cuốn lấy, cũng cùng một chỗ bị hắn hút vào trong miệng, bị hắn nhai nuốt lấy trực tiếp nuốt tiếng trong bụng. Là bạch hổ, thao thế, còn có thiên ngô. Không chỉ là bọn họ. Chỉ thấy cái này tam đại yêu thú đi vào về sau, còn có số lớn yêu tộc thiên kiêu đi vào. Đào Ngột, Cùng Kỳ, Cửu Anh, Hắc Thủy Huyền Xà. Vân vân. Đóng. Lúc này, hét dài một tiếng vang vọng đất trời. Sau đó, một trận thanh thế to lớn. Chỉ thấy một đầu màu đen cự viên chạy mà đến. Trên thân lôi cuốn lấy vô biên bá khí. Cái này cự viên trên thân lông tóc giống như từng cây cương châm, bắp thịt như nước thép đổ bê tông mà thành giống như, góc cạnh rõ ràng, gân mạch như từng cái ẩn núp cầu lông giống như, ẩn chứa kinh người sức mạnh to lớn. Là đấu chiến thánh viên nhất tộc thiên kiêu. Viên phong. Không ít yêu tộc trong mắt lộ ra kiên kỵ chi ý, đấu chiến thánh viên, đây là thập vạn đại sơn bên trong bá chủ thế lực, đủ để cùng kim ô nhất tộc chống lại. Trong truyền thuyết,

Trong sơn động này có một cấm chế dày đặc lưu chuyển lên. Mà tại sơn động cửa vào, viết một hàng chữ, cùng kỳ có thế nhập, không phải cùng kỳ người, chết. Hiển nhiên, trong sơn động này là một vị vẫn lạc cùng kỳ cường giả, chuyên môn vì chính mình hậu bối lưu lại cơ duyên. Đáng tiếc, gặp ta. Sở cùng nhân duy nhất bản nguyên thể phát động, cùng kỳ thể chất mô phỏng thành công. Lập tức bước vào cái kia trong sơn động, từ đó tìm tới một số liên quan tới cùng kỳ truyền thừa. Phần lớn là một số tu hành tâm đắc trải nghiệm, còn có tiên pháp tuyệt học. Cái này nếu để cho một số cùng kỳ thiên kiêu, có lẽ đối bọn hắn tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng đối với sở cùng nhân tới nói, lại không có tác dụng gì. Tu hành tâm đắc trải nghiệm. Hắn nói, khoáng cổ thước kim, cổ kim chỉ có hắn một người có thể đi, cái này cùng kỳ cường giả tu hành trải nghiệm đối với hắn mà nói, giống như gà mờ. Tiên pháp tuyệt học. Trên người hắn tiên pháp tuyệt học còn thiếu sao? Không quan trọng. Cái này thiên yêu cổ động bên trong cơ duyên không ít, tổng có một ít đối ta hữu dụng. Chương 1226, ngũ độc vây giết hồ yện bò sát cắt ké, các ngươi đây là tại muốn chết. Thiên yêu cổ động bên trong, vô số yêu tộc thiên kiêu tìm kiếm lấy cơ duyên. Mà xem như các đời yêu tộc cường giả vẫn lạc chi địa, cái này thiên yêu cổ động bên trong cơ duyên cũng xác thực không ít. Mà lại vẫn lạc cường giả thường xuyên có, cho nên cái này thiên yêu cổ động bên trong cơ duyên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gia tăng. Theo nguyên một đám thiên kiêu biểu hiện xuất sắc, cái này động thiên bên trong có không ít cơ duyên liên tiếp hiện thế, rất nhiều đỉnh phong yêu tộc thiên kiêu đều có thu hoạch. Nơi nào đó, một gốc kim sắc tiên dược hiện thế, hạo quang ngút trời, đạo văn xen lẫn, một cổ nóng rực chi ý bao phủ phương thiên địa này, khắp nơi khô cạn, đất chết trăm triệu dặm. Cái kia một gốc tiên dược, giống như một cái như mặt trời tràn ngập vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Không ít tu hành hỏa thuộc tính chi đạo yêu tộc đi vào, nhìn lấy cái kia kim sắc tiên dược, trong mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Đây là kim dương tiên dược. Nghe đồn thuốc này có thể khiến người miêu tả ra thuần dương chi thể, thập phần cường đại. Cái này gốc tiên dược, ta chắc chắn phải có được. Không ít yêu tộc đều tại rục trịch. Mà lúc này, nơi xa tầng mây bên trong có kim sắc hỏa quan cuồn cuộn, một cái kim sắc bóng người đi vào. Người tới một thân ngọn lửa màu vàng, cuồn cuộn uy năng bao phủ, giống như một tôn nắm giữ lấy vô cùng hỏa năng thần chỉ giống như, trên thân tràn ngập khí tức cũng không so cái kia tiên dược yếu nhược. Là Kim Ô Thiên Sơn Kim Ô Thái Tử. Hơi thở thật là mạnh, nghe nói trong khoảng thời gian này, Kim Ô Thái Tử đến không ít cơ duyên, thực lực so với trước kia tiến hơn một bước, không chỉ có như thế, trên người hắn còn có một gốc phù tang thụ, có thể vận dụng phù tang chi lực, thập phần cường đại. Có người đoán chừng chiến lực của hắn cũng không yếu chân tiên bao nhiêu. Yêu tộc thiên kiêu nhóm nhìn lấy người tới, ánh mắt kiên kỵ. Thập vạn đại sơn bên trong thiên kiêu cũng có đủ loại khác biệt. Mà Kim Ô Thái Tử không thể nghi ngờ cũng là đứng tại đỉnh phong một nắm yêu tộc. Cái này gốc Kim Dương Tiên Dược ta muốn, còn mời chư vị bán ta một bộ mặt. Kim Ô Thái Tử đạm mạc nói ra. Nghe được hắn, chúng yêu tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không có mấy cái thật dám đi tới cùng hắn tranh đoạt. Kim Ô Thái Tử thực lực quá mức cường đại, căn bản không phải tầm thường thiên kiêu có thể so sánh. Chư vị không muốn, vậy ta thì khi các ngươi chấp nhận, đa tạ. Kim Ô Thái Tử nhìn về phía Kim Dương Tiên Dược, một tay lấy hắn bắt lấy, nhìn trong tay Tiên Dược, hắn ánh mắt nóng rực, chỉ cần ta phục dụng cái này gốc Tiên Dược, ta Kim Ô Hỏa nhất định có thể đầy đủ được tăng lên nhiều, lệnh ta hướng 7 lần huyết mạch giác tỉnh phóng ra một bước dài. 7 lần huyết mạch giác tỉnh, cái này tại vô số tiên cổ hung thú, thần thú bên trong đều là vô cùng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Mà theo Kim Ô Thái Tử biết, tại yêu tộc bên trong có qua 7 lần huyết mạch giác tỉnh chỉ có Long Cung. Phượng Hoàng sao, Kỳ Lân Động cái này tam đại yêu tộc bá chủ bên trong yêu nghiệt giới tử. 3 cái kia tồn tại, cực ít hiện thế, đều đang yên lặng tích lũy lấy, chờ đợi lấy giới tử chi tranh thời khắc mấu chốt đi vào. Ngoại trừ Kim Ô Thiên Sơn Kim Ô Thái Tử bên ngoài. Một chỗ khác. Một dãy núi bên trong truyền đến một trận chém giết thanh âm. Chỉ thấy một đầu màu đen cự viên trong tay dẫn theo một cái kim sắc cự côn, mỗi lần vung vẫy liền sẽ đem một con yêu thú oanh thành xương máu, một ngọn núi nện thành bột mịn. thần viên phấn khởi thiên quân bổng, 10.000 dặm thương khung phong vân rõ ràng. Ha ha! Lại đến, lại đến! Màu đen cự viên chiến yến ngút trời, cười ha ha, uy thế khiến bốn phía yêu thú làm sợ hãi. Nhanh, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, cái này đấu chiến thánh viên quá cường đại. Tại chỗ yêu tộc tim đập nhanh vô cùng, đều là bị màu đen cự viên uy thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đúng là chạy trối chết. Thôi đi, một đám đồ hèn nhát. Màu đen cự viên suy cười một tiếng, tiếp lấy hắn nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu, ở nơi đó có một khỏa huyết sắc trái tim, ngay tại phanh phanh nhảy lên, phía trên đạo văn xen lẫn, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ để hư không rung chuyển một chút. Đây là một trái tim, một khỏa yêu tộc cường giả trái tim. Ở trong đó, ẩn chứa cái kia yêu tộc cường giả suốt đời tu hành cảm ngộ cùng tiên pháp tuyệt học. Ta có thể cảm giác được, quả tim này là ta đấu chiến thánh viên nhất tộc cường giả lưu lại, theo quả tim này bên trong ẩn chứa uy năng nhìn, vì cường giả kia thực lực chí ít đạt đến đỉnh phong kim tiên, khoảng cách đại la khả năng đều chỉ còn lại có cách xa một bước. Như ta có thể đem hấp thu luyện hóa, đạt được truyền thừa của hắn, như vậy ta tu hành đến kim tiên tầng thứ sẽ không còn bình cảnh. Màu đen cự viên viên phong trong mắt lộ ra ý mừng rỡ. Oanh! Hư không nổ tung, có hai phe yêu tộc ngay tại giao thủ. Mà trong đó một phương chính là lấy đồ sơn phỉ vũ cầm đầu hồ tộc. Một phương khác thì là một đám toàn thân tiêu tán lấy quỷ dị khí độc yêu tộc, trong đó cầm đầu chính là một đầu ngàn chân con rết biến thành thanh niên mặc áo đen. Ngô Thiên, ngươi lại dám đánh lén chúng ta, ngươi nếu muốn cùng ta hộ tộc khai chiến sao? Đồ sơn phỉ vũ nhìn lấy thanh niên mặc áo đen Ngô Thiên sắc mặt âm trầm nói. Thôi đi, xuống tay với ngươi lại như thế nào, tất cả mọi người là giới tử, đây là giới tử chi tranh, ngươi chết bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Đồ sơn nữ vương chẳng lẽ còn có thể tìm ta một tên tiểu bối phiền phức không được sao? Lại nói, các ngươi đồ sơn còn có thanh khâu vương cương vừa trở về, chắc hẳn còn có thật nhiều sự tình phải xử lý đi, cái nào quản được ta? Thanh niên mặc áo đen không có sợ hãi nói. Lúc này, một cái con cóc đi vào Ngô Thiên trước mặt, nói ra, lão đại, cứ như vậy làm cho các nàng chết rồi, cỡ nào đáng tiếc a? Ngươi nhìn những thứ này hồ yêu cô nương, lớn lên nhiều thủy linh a. Cái này con cóc yêu hai mắt tại hồ yêu nhóm tư ẩn chỗ vừa đi vừa về đánh giá, lộ ra cười dâm đảng. Hồ yêu tư vị. Ta cũng muốn thử một chút đây. Một đầu tam giác đầu độc xà ở giữa không trung lượn vòng lấy, phun lưỡi rắn nói ra. Hai cái sắc quỷ. Bên cạnh, một đầu kim hạc yêu nhếch miệng, khinh thường nói. Thật là một đám cáo con mòng cua, thật nghĩ đem mặt của các nàng xé nát, nhìn các nàng còn như thế câu dẫn người. Một đầu vóc người nóng bỏng tri chu nữ yêu nhìn lấy đồ sơn phỉ vũ các loại hồ yêu, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Nói đến, nàng biến thành chi hình thái đã là 10 phần xinh đẹp. Nhưng là so với đồ sơn phỉ vũ vẫn như cũ là kém một chút, nhất là cái kia cổ khí chất càng là không có cách nào so sánh. Nàng giống như một cái chỉ có dung mạo, nhưng nội tâm độc ác bát phụ, mà đồ sơn phỉ vũ lại là khí chất cao quý lãnh diễm, cao cao tại thượng quý nữ. Hai cái này, tự nhiên là cái sau càng thêm hấp dẫn người. Đợi chút nữa sẽ cho các ngươi lưu mấy cái. Ngô Thiên từ tốn nói, hắn đối với sắc đẹp cũng không có hứng thú. Hắn muốn chỉ là đồ sơn phỉ vũ các loại người trong tay cơ duyên bảo vật. Hắc hắc, tốt, ta muốn cái kia hộ tộc thánh nữ. Xà yêu cười lạnh nói. Ngũ độc lại lần nữa công phía trên, độc dịch khí độc các loại thủ đoạn ào ào thi triển, vô cùng dọa người. Đồ sơn phỉ vũ thực lực tuy nhiên không tầm thường. Nhưng Ngô Thiên cũng không yếu nàng, tăng thêm còn lại 4 độc phụ trợ, chỉ chốc lát các nàng liền thụ kịch độc ăn mòn, chiến lực nhanh chóng giảm xuống. Cách đó không xa, một đám yêu tộc nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ngũ độc thực lực quả nhiên không thể khinh thường a. Đúng vậy a, cái này ngũ độc lấy ngàn chân con rết Ngô Thiên cầm đầu, liên hợp lại thực đủ sức để có 102 thập vạn đại sơn một đời trẻ tuổi. Cái này đồ sơn phỉ vũ bọn người đoán chừng là muốn chơi xong. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy rung động lòng người hồ yêu sẽ chết tại cái này ngũ độc trong tay. Trước khi chết không chừng sẽ còn bị tra tấn một phen đây. Có người tiếc hận, thương hương tiếc ngọc, nhưng không có người dám lên trước tương trợ. Dù sao, đây chính là ngũ độc A, oanh. Đồ sơn phỉ vũ bị Ngô Thiên nhất chưởng đánh trúng, bay ngược mà ra. bị kịch độc ăn mòn nhập thể, nàng sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, thể nội tiên nguyên lại giống như một bãi nước động, giống như không cách nào thôi động. Hắc hắc, đại ca, đến đón lấy thì giao cho ta tới đi. Cái kia con cốc yêu hóa ăn ở hình hướng về Đồ Sơn Phỉ Vũ đi đến, mang trên mặt cười dâm đãng chi ý. Đồ Sơn Phỉ Vũ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới đến đón lấy có khả năng gặp phải sự tình, nàng đúng là có tự mình kết thúc ý nghĩ. Lúc này, nơi xa có tươi sáng tiên huy lấp lóe, một đạo bạch y bóng người bay lên không trung mà đến, trên người có dồi dào tiên khí phun trào. Hắn từng bước một đi tới, mỗi đi ra một bước, hư không liền rung động một cái, dưới chân sơn phong làm phá nát. Trong lúc nhất thời, sơn hà động đảng, phong vân biến ảo. Một đám loài bò sát, các ngươi đây là tại muốn chết à? Chương 1227, ngũ độc pháp trận mệnh độc huyết, thật tốt nhấm nháp một chút đi. Một đám loài bò sát, các ngươi đây là tại muốn chết à? Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng hư không. Chỉ thấy nơi xa có một đạo bạch y tuyệt thế bóng người đạp không mà đến, bước ra một bước, sơn hà vỡ nát, phong vân biến ảo. Bên hông có treo bạch ngọc kiếm cùng quyển sách, khuôn mặt tuấn dật, thoát tục như tiên, dường như để nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc, khí tức vô cùng cường đại khiến tứ phương hư không làm rung chuyển. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Nhìn thấy hắn, tất cả yêu tộc tất cả đều bị choáng váng. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tình huống như thế nào? Ta không có đang nằm mơ chứ? Sở Cùng Nhân. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn một cái nhân tộc, làm sao có thể tiến vào cái này thiên yêu cổ động? Cho dù là Đồ Sơn Phỉ Vũ cũng là 10 phần nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỷ. Sở Cùng Nhân xuất hiện làm các nàng thấy được hy vọng. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngô Thiên sầm mặt lại. Cho dù hắn lại thế nào tự tin, tại nghe nói qua Sở Cùng Nhân một số nghe đồn sau cũng không dám có chút làm càn. Trước mắt người này, tuyệt đối là giới tử bên trong nhất không thể trêu chọc tồn tại một trong. Thiêm Thư, Kim Hạc, chuẩn bị thi triển ngũ độc pháp trận. Ngô Thiên lạnh giọng nói ra. Tốt, ta cũng muốn nhìn nhìn cái tin đồn này bên trong Sở Cùng Nhân có phải là thật hay không có cường đại như vậy. Hừ, ngũ độc trận vừa mở, cho dù là chân tiên không cẩn thận đều muốn lấy nói, huống chi Sở Cùng Nhân. Không tệ, thì để cho chúng ta ở chỗ này kết thúc đối phương bất bại thần thoại đi. Ngũ độc liếc nhau, lập tức bóng người lóe lên, phóng tới 5 cái phương vị, đem Sở Cùng Nhân bọn người cho hết toàn bao vây lại. Ngay sau đó, trong tay bọn họ có độc khí phun ra ngoài, đem này phương thiên địa bao phủ. 5 loại hoàn toàn khác biệt độc tố tại trận pháp tác dụng dưới kết hợp tại một khối, tạo thành một cổ hoàn toàn mới, vô cùng cường đại kịch độc. Cái kia kịch độc, tầm thường thiên tiên cho dù là nhiễm phải một tia đều sẽ bị xâm nhiễm tiên khu, dần dần hóa thành một đoàn dòng máu, vô cùng khủng bố. Ngay tại khí độc dâng trào mà đến thời điểm, Sở Cùng Nhân đã đưa tay thi triển tụ lý càn khôn, đem Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người cho ném vào tụ lý càn khôn trong không gian. Khí độc ăn mòn mà đến, Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào, mặc cho khí độc ăn mòn thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, ngũ độc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ha ha, không nghĩ tới cái này Sở Cùng Nhân thế mà tự nhiên đến loại tình trạng này, thế mà lại lấy nhục thân cưỡng ép chống cự loại kịch độc này. Hừ, liền đợi đến hắn độc phát thân vong đi. Để hắn độc phát thân vong. Không, nếu để cho hắn cứ như vậy chết đi, còn thế nào thể hiện ta ngũ độc cường đại đâu? Ngô Thiên cười lạnh một tiếng. Lập tức lấy hắn làm chủ đạo, ngũ độc bắt đầu thôi động trận pháp. Chỉ thấy trận pháp bên trong vô số khí độc bắt đầu cuồn cuộn lên. Từng đầu từ khí độc tạo thành dọa người độc vật xuất hiện. Bọ cạp, tri chu, độc xà, con rết, thiêm thư. 5 loại độc vật lít nha lít nhít, tràn ngập thiên địa, khiến tại chỗ tất cả tu sĩ nhìn chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người bay thẳng trán, không khỏi cảm thấy ác hàn, kinh dị. Thật là khủng khiếp ngũ độc pháp trận a. Đúng vậy a. Chỉ là những độc vật này nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn, chớ nói chi là trực diện ẩn chứa trong đó khí độc. Vô số yêu tộc sắc mặt tái nhợt trao đổi. Cho dù là bọn họ những yêu tộc này, đối với độc vật hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút e ngại. Loại vật này, quá mức khó lòng phòng bị. thật là khiến người buồn nôn cảnh tượng a. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt vô số độc vật, không khỏi lắc đầu suy cười một tiếng. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, từng đạo kiếm khí tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, trong mắt của hắn, có thanh quang lưu chuyển lên, thanh diệp kiếm đồng vận chuyển. Một kiếm chém ra. Tươi sáng kiếm khí còn như sóng triều giống như hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, vô số độc vật tại loại này lực lượng phía dưới, liên tiếp sụp đổ. Toàn bộ ngũ độc pháp trận đều kịch liệt trung chuyển lên. Làm sao lại như vậy? Bị độc tố ăn mòn tình huống dưới, hắn thế mà còn có thể bảo trì chiến lực như vậy, hắn đến tột cùng là quái vật gì à? Ngũ độc đồng tử làm co rụt lại, đều là hoảng sợ. Các ngươi độc với ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng à? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Trước mấy ngày, hắn mới vừa vặn rút được một cái vạn độc bất xâm thuộc tính, cái này ngũ độc khí độc với hắn mà nói, căn bản không có mảy may tác dụng. Giống như lại tầm thường bất quá không khí. Hừ, không có khả năng, trên cái thế giới này liền không ai có thể đầy đủ hoàn toàn miễn dịch độc tố tồn tại. Ngô Thiên lạnh giọng nói ra, có lẽ có tu sĩ có thể đến kháng độc tố, nhưng muốn đối độc tố hoàn toàn miễn dịch, cái này hắn thấy thì là hoàn toàn chuyện không thể nào, giết. Ngô Thiên đem ngũ độc pháp trận thao túng đến cực hạn. Vô số màu xám đen khí độc tại không gian lưu chuyển, điên cuồng hội tụ. Đúng là từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch, hóa thành năm đầu độc dịch tạo thành khủng bố màu đen giao long. Độc long thôn thiên. Ngô Thiên quát lạnh một tiếng. Nhất thời, cái kia năm đầu độc long theo mỗi cái phương hướng hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Mỗi một điều độc long bên trong ẩn chứa độc dịch. Chỉ cần một giọt liền có thể hạ độc chết đến 1 triệu sinh linh. Năm đầu độc long đều xuất hiện, ẩn chứa trong đó độc tính cường liệt bao nhiêu. Cho dù là ngũ độc bản thân cũng là vô cùng e dè. Vô dụng phế chiêu thôi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt có thanh sắc quang mang đang lóe lên, hai mảnh lá cây hình dáng đường vân tại trong mắt như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại phía sau hắn có một gốc kiếm thảo ngưng tụ. Cây cỏ nhất động, từng đạo thô to như giang hà sơn lĩnh giống như kiếm khí màu xanh liền xé rách hư không trảm ra. Chính là thanh diệp kiếm đồng bên trong ẩn chứa thần thông, thảo kiếm quyết. Phanh, ầm. Kiếm khí xẹt qua, từng đầu độc long tán loạn, bị kiếm khí trảm nứt. Đại lượng độc dịch phun tung tóe đến cùng xuống núi bờ sông, trong chốc lát, độc dịch ô nhiễm dưới, sơn hà biến sắc, chướng khí mù mịt, vạn vật điêu linh, sinh cơ không còn. Sưu. Mà tại vô số độc dịch bên trong, một thân ảnh màu đen còn như quỷ mị giống như... Bỗng nhiên đi vào Sở Cùng Nhân trước người. Đó là xà yêu. Hắn nhất chưởng oanh ra, khủng bố yêu khí gào thét mà ra, ngu xuẩn. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một chém. Kiếm khí phun ra ngoài. Xà yêu kia cánh tay liền mang theo nửa người bị đều chém rách, bị kiếm khí dạo sát thành xương máu. Một tiếng hét thảm sau đó, đã thấy cái kia theo xà yêu trên thân phun tung tóe mà ra huyết dịch dung nhập bốn phía khí độc bên trong. Hướng Sở Cùng Nhân ăn mòn mà đi. Sở Cùng Nhân, xương độc này dung hợp ta bản mệnh độc huyết, uy lực mạnh hơn, ta nhìn ngươi cái này còn như thế chống cự. Cái kia bị chém vỡ nửa người xà yêu nói ra. Sở Cùng Nhân thấy thế, tiện tay chọc tới một đoàn dung nhập xà yêu tên thật độc huyết khí độc, ở trước mặt tất cả mọi người trong tay vuốt vuốt, tuyệt không e ngại bên trong độc tính. Tình cảnh này để mạo hiểm phóng thích bản mệnh độc huyết xà yêu thần sắc chấn động. Cái này sao có thể? Hắn bản mệnh độc huyết lại bị người cầm trong tay vuốt vuốt, trên thế giới này, thật có người có thể miễn dịch độc xâm hại sao? Bản mệnh độc huyết? Bất quá là một chuyện cười thôi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, nắm lấy đoàn kia bản mệnh độc huyết đi tới kim hạt trước mặt. Đối phương biến sắc, xuất thủ ngăn cản, nhưng Sở Cùng Nhân nhất quyền đánh ra. Kinh khủng tiên nguyên lực lượng ẩn chứa đạo văn khuấy động mà ra. Chấn động hư không, trực tiếp đem đối phương yêu khí đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đem đoàn kia ẩn chứa xà yêu bản mệnh độc huyết khí độc trực tiếp nhét vào kim hạt trong miệng. Thật tốt nhấm nháp một chút đi. Chương 1228 Côn trùng trăm chân chết còn dãy dậy phi đát kỹ truyền thừa. Không tốt. Làm khí độc bị nhét vào trong miệng thời điểm,

lại bị một đầu hắc hồ hô tới quát lui. Được rồi, ta vẫn là đi vào trước đi. Hắc hồ thánh nữ nói ra, đón lấy, nàng đem trong tay viên đan dược kia ăn vào. Chỉ chốc lát, khí tức của nàng đang dần dần phát sinh biến hóa. Hắc hồ nhất tộc, quả nhiên là các ngươi. Lúc này, một cái khẽ kêu âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân, Đồ Sơn Phỉ Vũ đám người đi tới. Nhìn trước mắt Hắc Hồ Thánh Nữ, Đồ Sơn Phỉ Vũ ánh mắt vô cùng băng lãnh, nàng nhận biết đối phương, hai người đều là Hồ Tộc Thánh Nữ, chỉ bất quá một cái là Đồ Sơn Thánh Nữ, một cái là dị đoan Hắc Hồ Thánh Nữ, trước kia còn đánh nhau vài lần, thắng thua nửa này nửa kia, bất phân cao thấp. Đồ Sơn xú hồ ly, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy, hơn nữa còn mang theo. Hắc Hồ Thánh Nữ nhìn về phía bên cạnh Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lập tức ánh mắt biến đổi. Kiều Mỹ nói, tuấn tú như vậy tiểu ca ca, không biết ngươi theo Đồ Sơn Phỉ Vũ làm cái gì đây? Không bằng theo ta thế nào, ta hiểu được, có thể so sánh nàng hơn rất nhiều nha. Trong mắt nàng quyến rũ ý lưu chuyển. Thiên cẩu nhất tộc yêu tu nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức nhào tới đem đối phương đè ngã xuống đất. Phi, không biết xấu hổ chết Hắc Hồ, bằng ngươi cũng muốn câu dẫn Sở đạo hữu. Không tệ. Thì ngươi điểm này đạo hạnh kém đến quá xa. Sở Cùng Nhân còn không nói gì thêm đâu, phía sau hắn một đám hồ yêu cũng đã giận tím mặt, trong mắt toát ra ý lạnh âm u, dường như lớn nhất bảo vật trân quý bị người ngấp nghé đồng dạng. Đối với Thanh Khâu, Đồ Sơn nữ hồ yêu tới nói, Sở Cùng Nhân thế nhưng là không giống nhau tồn tại. Mặc kệ là khí chất vẫn là mặt, lại hoặc là không có gì sánh kịp thực lực, đều là các nàng vô cùng hướng tới. Cho dù các nàng biết mình không xứng với đối phương, nhưng là cũng không trở ngại các nàng hâm mộ. Dạng này người, đặt ở Đồ Sơn Thanh Khâu đẹp mắt cũng tốt a, nhưng bây giờ, đầu này chết Hắc Hồ lại muốn đem Sở Cùng Nhân cướp đi, cái này gọi bọn nàng làm sao chịu được. Muốn không phải biết không phải là đối thủ, đã sớm xông đi lên. Hả, các ngươi những thứ này người chưa từng trải sự tình cáo đám nhóc con biết rõ nói sao lấy lòng nam nhân mà. Hắc Hồ suy cười một tiếng. Sau đó nhìn Sở Cùng Nhân mị hoặc cười nói, tiểu ca ca, ta biết có thể nhiều, cam đoan để ngươi. Dục tiên dục tử, mà lại, ta sẽ đến mặc dù nhiều, nhưng lần thứ nhất còn không có cho bất luận kẻ nào a, nếu như là ngươi, ta là 10 phần nguyện ý. Chương 1230, ta cho phép các ngươi tùy tiện động sao? Hiên viên truyền nhân. Hắc Hồ Thánh Nữ nói cũng không giả. Hắc Hồ nhất tộc tuy nhiên am hiểu mị hoặc chi đạo, nhưng là các nàng hút khí mệnh nguyên lại là dựa vào tu hành pháp, cũng không cần tiến sinh hoặc vợ chồng sự tình, mà lại Hắc Hồ nhất tộc đối với mình trinh tiết cũng là rất là xem trọng, như không phải chân chính gặp phải ưa thích người, bình thường là không sẽ chủ động hiến thân. Điểm này ngược lại là cùng Đồ Sơn Thanh Khâu 10 phần giống. Có lẽ đây cũng là các nàng còn mang theo hồ yêu tên tuổi nguyên nhân đi. Đáng chết. Đáng chết. Ở bên cạnh, Thiên Cẩu Thánh Tử đã ghen ghét đến ánh mắt đỏ lên. Hắn bình thường đối Hắc Hồ Thánh Nữ là đủ kiểu nịnh nọt, có thể là đối phương đối với mình lại là liền cái nhìn thẳng đều chẳng muốn cho. Nhưng bây giờ, lại đối Sở Cùng Nhân như thế. Làm điệu làm bộ. Đây là hắn thần trong con mắt nữ sao? Đáng giận a. Hắc Hồ Thánh Nữ cũng không hề để ý Thiên Cẩu Thánh Tử tâm tình biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, 10 cái Thiên Cẩu Thánh Tử cũng so ra kém một cái Sở Cùng Nhân tới trọng yếu. Không, hai cái này thậm chí đều không có chút nào khả năng so sánh. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đem Sở Cùng Nhân kéo đến chính mình trận doanh bên trong, chí ít đừng cho đối phương can thiệp chính mình thu hoạch đát kỹ truyền thừa. Nếu không, 10 cái chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương a, vì thế, bản nhan sắc cũng không phải là không thể được. Lại nói, đối phương dài đến đẹp mắt như vậy, xuất sắc như vậy, nàng cũng đích thật là tâm động. Hắc Hồ Thánh Nữ thỏa thích lộ ra được thân thể của mình đoạn, dùng ngôn ngữ, dùng ánh mắt trêu chọc Sở Cùng Nhân, đem mị hoặc chi thuật thi triển đến cực hạn. Nàng tin tưởng, cho dù là một cái chân tiên cũng không ngăn cản được dạng này mị hoặc. Toàn bộ một đời trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, càng không ai có thể đối dạng này chính mình thờ ơ, chỉ tiếc. Nàng gặp phải là Sở Cùng Nhân. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Quả thật, Hắc Hồ Thánh Nữ mị hoặc chi thuật cực kỳ cao minh, nhưng là đạo tâm của hắn làm thế nào có thể là đối phương đủ khả năng rung chuyển? Cho dù là ngày xưa yêu phi đắc kỷ tại thế cũng không thể. Thời gian dần trôi qua, Hắc Hồ Thánh Nữ có chút câu dẫn không nổi nữa. Thủ đoạn của nàng lại đối với đối phương chẳng có tác dụng gì có. Nàng cảm giác mình tự như là một tên hề một dạng ở chỗ này làm điệu làm bộ. Xấu hổ đến sắc mặt đều mất tự nhiên, khóe miệng co giật. Tốt một cái sở cùng nhân. Tốt một khỏa không có thể rung chuyển đạo tâm. Hắc Hồ Thánh Nữ nhìn thật sâu sở cùng nhân liếc một chút, lập tức quay người hướng về sau lưng cung điện lao đi. Không đúng, khí tức của nàng có biến hóa. Đồ Sơn Phỉ Vũ nhìn lấy Hắc Hồ Thánh Nữ lướt vào cung điện, mà bốn phía cấm chế không có ngăn cản lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Cung điện này là đát kỷ truyền thừa. Nói như vậy, ngoại trừ hồ yêu bên ngoài, những người khác căn bản vào không được. Hắc Hồ mặc dù cũng là hồ yêu, nhưng làm hồ yêu dị đoan, cũng cần phải bị bài trừ bên ngoài mới đúng, nhưng là hiện tại Hắc Hồ Thánh Nữ lại là tiến vào. Hừ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều tuyệt sẽ không đem đát kỷ truyền thừa nhường cho ngươi. Đồ Sơn Phỉ Vũ bóng người lóe lên, cũng hướng cung điện lao đi. Hừ, người nào cũng đừng hòng xấu Hắc Hồ Thánh Nữ chuyện tốt. Lúc này, Thiên Cẩu Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền hướng về Đồ Sơn Phỉ Vũ đánh qua. Dồi dào yêu khí hóa thành một cơn gió đen, phản phất muốn thôn thiên phệ địa. Giờ phút này, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, đem cái kia Hắc Phong tùy tiện xé rách, vì Đồ Sơn Phỉ Vũ mở ra một đầu nối thẳng cung điện đường. Oanh! Ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ vô cùng tiên nguyên ba động bỗng nhiên bạo phát. Vô biên uy thế bao phủ vùng thế giới này. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt Thiên Cẩu Thánh Tử bọn người, ngữ khí đạm mạc nói, ta cho phép các ngươi tùy tiện động sao. Cổ này uy thế. Làm sao có thể? Thiên Cẩu Thánh Tử chỉ cảm giác trên người mình bị một tòa thái cổ thần sơn cho đè ở trên người giống như. Khó có thể động đậy. Nội tâm đúng là ác không chế trụ nổi sinh ra một cổ sợ hãi. Hắn không thể tin được, mình cùng Sở Cùng Nhân chênh lệch cứ như vậy đại sao. Lớn đến, chỉ là uy thế thì để cho mình đánh mất đấu chí. Không, điều đó không có khả năng. Thiên Cẩu thực nhật. Thiên Cẩu Thánh Tử hét lớn một tiếng, trên người hắn có một cổ yêu khí phóng lên tận trời. Yêu khí hóa thành một đầu to lớn Thiên Cẩu hình tượng, và Thiên Tế Nhật, đem mặt trời che giấu. Làm đến thiên địa lâm vào đen kịt một màu cảnh tượng. Chính là Thiên Cẩu nhất tộc dị tượng, Thiên Cẩu thực nhật. Sở Cùng Nhân, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư thánh nữ kế hoạch, tiếp ta một chiêu này đi. Vạn Cẩu Kinh Thiên Khiếu. Chỉ thấy Thiên Cẩu Thánh Tử đỉnh đầu Thiên Cẩu thực nhật dị tượng, vô biên yêu khí trong hư không biến ảo thành từng đầu chó lớn bộ dáng, phát ra kinh người tiếng gào, vang vọng đất trời. Một chiêu này, cường thế vô cùng. Vạn chó thôn thiên, dọa người yêu khí bao phủ, đánh phá sơn hà nhật nguyệt. Ngươi đối cái kia Hắc Hồ Thánh Nữ thật đúng là trung thành tuyệt đối đâu, ngươi cái này Thiên Cẩu thật sự chính là danh phó kỳ thực. Liếm chó A. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Trong mắt của hắn có thanh quang lấp lóe, thanh diệp kiếm đồng thôi động, sau lưng có một gốc kiếm thảo hiện lên, cây cỏ nhất động, ngập trời kiếm khí nhất thời bao phủ mà ra. Tại cái này kinh thiên kiếm khí phía dưới, cái kia vạn chó thôn thiên tận thế cảnh tượng nhất thời sụp đổ. Thiên Cẩu Thánh Tử sau lưng dị tượng càng là trực tiếp nổ nát vụn. Mà hắn tự thân càng là bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, tiên khu chấn động mãnh liệt, thể nội đạo văn vỡ tan, gần tan rã. Không chỉ có như thế, tại phía sau hắn Thiên Cẩu tộc nhân cũng là nhận lấy kiếm khí tác động đến, một số tu vi không đủ Thiên Cẩu tộc tại chỗ bị kiếm khí xé rách. Ngươi yếu đến ngay cả ta dẫn lên hứng thú tư cách đều không có a. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bị hắn giết. Thiên Cẩu Thánh Tử cắn răng, tiếp lấy thể nội nổ bắn ra một vệt kim quang, chủ nhân, cứu ta. Chỉ thấy đạo kim quang kia trong hư không biến ảo, tạo thành một cái thân mặt kim sắc trường bào, phía trên thêu lên ngũ trảo kim long thanh niên. Thanh niên này mắt sáng như sao, hai đầu lông mày mang theo uy nghi chi ý, một tôn cao cao tại thượng, trưởng quản hàng tỷ sinh linh nhân gian đế vương giống như. Sở Cùng Nhân nhìn đến thanh niên này sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đã sớm tại vừa mới hắn thì phát giác Thiên Cẩu Thánh Tử thể nội có cổ lực lượng này tồn tại. Nếu không phải muốn làm cho đối phương thôi động cổ lực lượng này, đối phương, liền hắn một kiếm cũng không tiếp nổi. Sở Cùng Nhân. Thanh niên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt hoảng hốt, lập tức khôi phục đạm mạc, không nghĩ tới có thể tại cái này thiên yêu cổ động bên trong nhìn thấy ngươi. Sở Cùng Nhân đã mở ra toàn tri chi linh tiểu ái, phân tích thân phận của đối phương lai lịch. Cho ra kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhân Hoàng Tông giới tử, hiên viên một mạch truyền nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, một câu nói toạc ra thân phận của thanh niên trước mắt. Mà tại phía sau hắn hồ yêu nhóm thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiên viên truyền nhân. Đó không phải là nhân tộc sao? Đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, cái này thiên yêu cổ động bên trong vậy mà lại thêm ra một cái nhân tộc. Khá lắm. Những người này, thật coi là thiên yêu cổ động cấm chế thành bài trí a. Trong lúc nhất thời, chúng hồ yêu đối với thiên yêu cổ động bảo an vấn đề sinh ra thật sâu hoài nghi. Mà hiên viên truyền nhân đối với Sở Cùng Nhân có thể một câu nói toạc ra thân phận của mình cũng hết sức kinh ngạc, thật sâu nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, ta còn chưa chính thức xuất thế, ngươi lại có thể một câu nói toạc ra, xem ra trên người ngươi có một ít không muốn người biết tình báo nơi phát ra đâu, ngươi quả nhiên ẩn giấu đi rất sâu. Không giống với Sở Cùng Nhân loại này danh tiếng xuất sắc giới tử, hiên viên truyền nhân 10 phần điều thấp, còn chưa chính thức xuất thế, theo đạo lý tới nói, cần phải không có bao nhiêu người biết. Có thể Sở Cùng Nhân, lại lập tức thì nhận ra. Cái này đều bị hắn hoài nghi đối phương tại Nhân Hoàng Tông có phải hay không có nhãn tuyến, hơn nữa còn là loại kia địa vị không thấp tai mắt.